ngập ngừng. Từ khi trở lại Sydney, cô đã ngủ biết bao đêm ở đấy. Cô thường nằm thao thức, khao khát Reddy bằng cả trái tim, song không dám đến với anh. Quan niệm của cô rằng tình dục trước hôn nhân là tội lỗi giờ đây đã quá lỗi thời. Hầu như ngày nào cô cũng thấy trên các báo rằng thanh niên Anh Mỹ ngày nay đã tuyên chiến với mọi quy tắc đạo đức xưa. Họ sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai họ thích, hút thuốc phiện, tham gia những buổi hòa nhạc cuối tuần kéo dài và mặc các loại quần áo hở hang khêu gợi. Nếu giờ đây chỉ các phụ nữ có chồng mới sử dụng thuốc tránh thai thì chẳng mấy chốc nữa nó sẽ được các cô gái trẻ đua nhau sử dụng. Australia cũng bị cuốn theo cơn lốc thời đại ấy. Thanh niên đàn lũ kéo nhau sang thăm châu Âu, mang về đủ các câu chuyện về việc đi xe xuyên lục địa, những quán hàng hoang dã, những sàn nhảy disco, những khu nhà nghỉ tạm bợ ở London. Đàn gì lấy làm lạ rằng bố mẹ của những thanh niên này đã rời bỏ châu Âu để sang Úc để tìm kiếm một lối sống tốt hơn, và giờ đây con cái họ lại tin rằng châu Âu là thiên đường mơ ước. Cô vào phòng thăm Noel. Nó đang ngủ trong chiếc giường nhỏ. Căn phòng trước kia trống trơn này đầy những đồ chơi các loại. Bức tường sáng lên với những bức tranh vui nhộn. Cô nghĩ so với thế hệ cô trước kia, bọn trẻ bây giờ thật khác xa. Không có chiến tranh, không còn chế độ phân phối, thực phẩm phong phú và dồi dào. Hầu như mọi gia đình đều có ô tô. Những thứ như tivi, máy giặt này không còn là hàng xa xỉ nữa, mà là các đồ dùng thiết yếu. Bây giờ Noel vẫn là một cậu bé con thực sự, song nó nói năng giả dặn như người lớn, biết đếm đến 20, làm những trò chơi xếp hình đơn giản và thuộc lòng những quyển sách của nó đến nỗi nó có thể giả vờ đọc như đã biết chữ. Dancy cúi xuống, vuốt ve mớ tóc đen xòa xuống mắt nó, ngắm nghía làn da mơn mởn non tơ và hàng mi dài của nó. Bây giờ khi nghĩ về mây, cô không còn cảm thấy nỗi đau buồn cay đắng nữa, mà chỉ còn lòng biết ơn vì mây đã để Noel lại cho cô. Giống như mẹ cô, nó thích được giữ vị trí trung tâm giữa mọi người. Với vẻ đáng yêu và tính tình vui nhộn của nó, chắc chắn nó sẽ luôn giữ được vị trí đó. Ngủ ngon nhá, cô thì thầm và hôn lên má nó. Mẹ yêu con lắm. Bữa tối rất thịnh soạn. Cái bánh pudding mà Reddy nói rằng sẽ khiến Nancy phải thuộc về anh mãi mãi là một cái bánh trứng trộn đầy quả mâm xôi, quả lạc tiên và kem. Họ bỏ mặc bát đĩa trên bàn và nằm luôn lên tấm thảm trước lò sưởi, uống rượu vang và hôn nhau trong tiếng nhạc ngọt ngào êm dịu. Quần áo cả hai tuột ra như có phép màu. Họ vừa quấn lấy nhau nguyên cả y phục thì chẳng hiểu sao ngay sau đó đã trần truồng trong vòng tay ôm ấp. Mặc dù Dancy đã thấy Reddy mặc quần short nhiều lần trên bãi tắm, cô vẫn run lên khi vuốt ve đôi vai rộng, những bắp thịt rắn chắc trên tay anh và cảm nhận làn da ấm nóng của anh. Đó là cách yêu nhau mà cô đã từng hình dung ra trong những giấc mơ suốt bao năm qua. Không vội vàng, gợi cảm và âu yếm đến nỗi cô cảm thấy như lịm đi vì say đắm. Anh dịu dàng vuốt ve và hôn lên đôi vú của cô, khiến cô ứa nước mắt vì xúc động. Những ngón tay anh lần tìm khám phá những vùng sâu kín bí ẩn nhất trên thân thể cô, dịu dàng êm ái đến nỗi cô không muốn anh ngừng lại. Anh đã gợi lên những cảm giác mà cô chưa từng nếm trải, khiến toàn thân cô cháy bừng lên ham muốn và khát khao. Cô dường như hơi ngại và xấu hổ khi lần đầu có một người đàn ông muốn hôn và mơn trớn những phần da thịt đàn bà nhất của cô. Song cảm giác lại thật tuyệt vời khi cô đã mất khả năng kiềm chế, đáp ứng lại anh và muốn anh cũng tận hưởng được niềm sung sướng mà cô mang lại. Cô thoáng thấy đau đớn khi anh hoàn toàn hòa vào cô, nhưng cảm giác ấy không đau đớn và thất vọng như cô từng được nghe trước đây về việc các cô gái lần đầu mất trinh. Anh yêu em, Dancy, anh nói, hơi nhổm lên một chút để nhìn sâu vào mắt cô. Cô có thể nhận thấy tình yêu của anh qua đôi mắt đen dịu dàng tràn đầy yêu thương. Từ nay sẽ không còn gì ngăn cản chúng ta được nữa. Anh ghì chặt lấy mông cô để yêu cô mạnh hơn nữa. Hơi thở anh nóng hổi nồng nàn trên mặt cô. Dancy vô cùng sung sướng. Cô dướn người lên, siết anh vào mình, cô cảm thấy mình đã thực sự trở thành đàn bà. Sau đó, họ nằm dài trước lò sưởi, những ngọn nến lần lượt theo nhau lụi tắt. Anh nói cho cô biết rằng anh đã yêu cô từ bao lâu nay rồi. Anh cho rằng anh bắt đầu yêu em từ khi đọc được những bức thư em gửi cho Mây. Anh nói khi ấy anh đã tức giận vì Mây đã nói dối anh quá nhiều. Hình ảnh của em đã hiện dần lên trong tâm trí anh. Bức thư cũ nhất là bức thư mà em gửi sau khi em đi thăm Mây ở tu viện Văn Sang và nghe tin bố em mất. Em đã tỏ ra thận trọng về những điều mình nói và anh cho rằng đó là do những bức thư trước của em đã không đến được tay Mây. Chắc em biết rằng bức thư đó sẽ bị đọc trộm trước khi chuyển đến cho Mây. Em còn có ý nhắc nhở Mây về khả năng đó. Trong những bức thư gửi đến Peppermint Grove sau này, anh hiểu thêm về em rất nhiều. Anh biết em là người cao thượng, chân tình và hài hước nữa. Trong trận bóng mà em đi với ông Brooke và John, anh đã thấy em. Anh cũng đi xem, nghe khán giả bấm còi say in ỏi khi các cầu thủ ghi bàn. Rõ ràng là em thích quan tâm và theo dõi đám đông hơn là theo dõi bóng đá. Dancy cười to. Em đã chán việc đàn ông tranh cãi về bóng đá lắm rồi. Đó là trận đầu tiên và cuối cùng em xem đấy. Thế anh nghĩ gì về em khi anh gặp em lúc xuống tàu? Cảm giác đầu tiên của anh là em giống con hươu Bambi với đôi mắt to, mảnh mai và duyên dáng. Trước kia anh không nghĩ là em đẹp thế. Không hiểu vì sao anh cứ hình dung là em cao hơn, mạnh mẽ hơn và có chút cứng rắn. Khi ấy anh rất bối rối. Anh nghĩ rằng mình đã sai lầm khi tranh thủ sự giúp đỡ của em, rằng em sẽ suy sụp khi nghe anh kể về những việc Mây đã làm. Nhưng em đã chẳng tỏ rằng anh sai. Thế anh thực sự nghĩ gì khi anh nhận được những thông tin mà Mây đã giấu không nói đến? Dancy hỏi. Đây là điều mà cô chưa bao giờ hỏi anh, nhưng xem ra bây giờ lại là quan trọng. Anh có vẻ hơi ngượng ngập. Ý nghĩ đầu tiên là anh đã mở ra một vấn đề phức tạp mà anh sẽ không bao giờ khép lại được. Anh cũng hoảng sợ như em trước kia, nhưng chính nỗi sợ hãi ấy lại làm cho em sống tốt hơn. Anh đã không nghĩ rằng em lại thực tế và chịu đựng đến thế. Khi ấy anh biết rằng bàn tay can thiệp của số mệnh đã đặt lên cuộc đời hai ta. Đừng có nói với em rằng khi ấy anh đã phải lòng em rồi đấy nhé, vì em sẽ chẳng tin đâu. Cô cười và nhìn anh âu yếm. Không, anh không nghĩ thế, nhưng anh biết rằng đây với Noel, em đã thật đặc biệt. Những gì trong quá khứ dường như mờ nhạt hết. Càng nghe em kể về em và Mây, càng nhìn em chăm sóc Noel, tình cảm của anh đối với em càng mãnh liệt. Nhưng đến hôm những người ở hội bảo trợ tới và em phải viết lá thư đó cho Rose, thì anh chợt nhận ra là anh đã yêu em. Nhưng đó là trước khi Mây mất kia mà. Đúng thế, trước đó lâu rồi. Anh cúi xuống hôn cô. Như thể anh hiểu rằng cô cần biết cô không bao giờ là người lấp chỗ trống đối với anh. Em không thể hình dung được cái đêm chúng ta dự đám tang Mây về nặng nề đối với anh thế nào đâu. Anh sợ hãi với ý nghĩ rằng anh sẽ mất em. Anh đã nghĩ đến việc dụ dỗ em ngủ với anh, thậm chí còn định cưỡng bức em. Bởi vì anh cho rằng nếu anh làm được điều đó thì có thể em sẽ không bỏ đi. Có thể là như thế, cô thừa nhận. Nhưng sau đó, em đã rất có lỗi với Rose. Em không nghĩ rằng em thực sự xứng đáng với anh đâu. Anh đã không thay khăn trải giường của em trong nhiều tuần, anh cười. Anh đã từng nằm vào đó để ngửi hơi hướng của em còn sót lại, giống như một lão chó già dầu dĩ ấy. Stefan là người duy nhất anh có thể tâm sự về điều đó. Anh ấy chẳng bao giờ nói nhiều, chỉ chịu khó ngồi nghe anh than thở và khuyên anh cứ giữ chặt lấy con át chủ bài là Noel, bảo anh nên giữ lời hứa đưa nó đi nghỉ ở Esperan. Dancy mỉm cười, cô biết rằng Stefan có khả năng nhìn thấu tâm hồn người khác và đồng cảm với nó. Em rất vui vì anh đã giữ lời hứa đó. Đôi khi em nghĩ rằng chính chuyến viếng thăm đó của anh đã giúp em thêm nghị lực sống. Em thường tự hỏi rốt cục là việc anh đến đã thúc đẩy Rose để em ra đi, hay mọi chuyện tất yếu sẽ xảy ra như vậy. Tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Dancy và đưa cô trở về với hiện tại. Cô nhấc ống nghe và mỉm cười khi thấy đó là Reddy. Em vừa mới nghĩ đến anh. Còn anh thì lúc nào cũng nghĩ đến em. Anh trả lời, giọng vừa giễu cợt vừa có ý trách. Thực sự anh nghĩ đến em nhiều đến nỗi sáng nay anh đã đi Sydney để hỏi về những bức tranh của em đấy. họ có nói gì với anh không? Cô háo hức hỏi. Brow và Umbrai, một nhà xuất bản trẻ em đã mua bản quyền các bức tranh của cô từ hơn 3 tuần nay và cô chưa nhận được tin gì của họ. Ồ, nếu họ nói với anh trước khi nói với em thì thật là không phải. Nhưng họ cho biết là hôm nay họ đã gửi cho em một lá thư. Và theo anh thì đó không phải là một lá thư từ chối. Về việc này, họ tỏ ra rất ân cần và thiện trí. Brow có mời anh vào văn phòng uống cà phê và thăm dò thêm một chút thông tin về em. Tim Dancy bắt đầu đập nhanh vì hồi hộp. Cô biết anh sẽ không khoe với cô việc hôm nay anh đến đó nếu anh không chắc chắn rằng cô sẽ nhận được lời đề nghị từ phía họ. Cô thốt lên, đêm nay em sẽ mất ngủ vì vui sướng mất thôi. À, thế thì sang ngủ với anh đi. Ngủ đâu phải là điều bắt buộc. Dancy cười vì sự lém lỉnh của anh. Được thôi, xong việc em sẽ đến ngay để còn dỗ Noel đi ngủ. Khi nãy em đang nghĩ gì về anh thế? Anh hỏi đùa, có phải em đang tự nhủ rằng mình nên nhanh chóng lấy anh ấy trước khi anh ấy đổi ý không? Thưa các bạn, Dancy kể cho Reddy những gì đã thấy khi cùng với Rose đến thăm trang trại trẻ mồ côi Bindun. Đằng sau vẻ bề ngoài đẹp đẽ là sự thê lương và kinh hoàng mà những đứa trẻ mồ côi phải chịu đựng. Tới bây giờ, Dancy vẫn đau lòng khi nhớ về tuổi thơ tồi tệ của Rose. Cảm nhận trước tấm lòng vị tha của Dancy, Reddy càng yêu cô tha thiết. Reddy cầu hôn với Dancy và hứa sẽ mang đến cho cô nhiều hạnh phúc. Năm 1989, Reddy và Dancy lấy nhau đã được 25 năm. Dancy có một cuộc sống thật hạnh phúc. Bà là một họa sĩ vẽ tranh minh họa khá nổi tiếng. Một buổi sáng, Dancy nhận được tin Rose đã tự sát. Dancy thấy bàng hoàng và khó tin, bởi Rose vẫn rất vui vẻ khi trong lần nói chuyện cuối cùng với bà. Có lẽ Rose đã quá buồn phiền khi ông Brooks mất. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pichet qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Dancy và đưa cô trở về với hiện tại. Cô nhấc ống nghe và mỉm cười khi thấy đó là Reddy. Em vừa mới nghĩ đến anh. Còn anh thì lúc nào cũng nghĩ đến em. Anh trả lời, giọng vừa giễu cợt vừa có ý trách. Thực sự là anh nghĩ đến em nhiều đến nỗi sáng nay anh đã đi Sydney để hỏi về những bức tranh của em. Họ có nói gì với anh không? Cô háo hức hỏi. Brow và Albright, một nhà xuất bản trẻ em đã mua bản quyền các bức tranh của cô từ hơn 3 tuần nay và cô chưa nhận được tin gì của họ cả. Ồ, nếu họ nói với anh trước khi nói với em thì thật là không phải. Nhưng họ cho biết là hôm nay họ đã gửi cho em một lá thư. Và theo anh thì đó không phải là một lá thư từ chối. Về việc này, họ tỏ ra rất ân cần và thiện trí. Brow có mời anh vào văn phòng uống cà phê và thăm dò thêm một chút thông tin về em. Tim Dancy bắt đầu đập nhanh vì hồi hộp. Cô biết anh sẽ không khoe với cô việc hôm nay anh đến đó nếu anh không chắc chắn rằng cô sẽ nhận được lời đề nghị từ phía họ. Cô thốt lên, đêm nay em sẽ mất ngủ vì vui sướng mất thôi. À, thế thì sang ngủ với anh đi. Ngủ đâu phải là điều bắt buộc. Dancy cười vì sự lém lỉnh của anh. Được thôi, xong việc em sẽ đến ngay để còn dỗ Noel đi ngủ. Thế khi nãy em đang nghĩ gì về anh thế? Anh hỏi đùa, có phải là em đang tự nhủ rằng mình nên nhanh chóng lấy anh ấy trước khi anh ấy đổi ý không? Em đang nghĩ đến đêm ấy. Giọng cô có vẻ bí ẩn. Đêm ấy là đêm thế nào? Anh vơ hỏi lại. Anh nên nhớ ra trước khi em đến đó, cô nói giọng cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Em sẽ kiểm tra đấy. Còn bây giờ em phải đi đây. Em đã nghe tiếng Stefan chào tạm biệt bệnh nhân rồi. Hẹn gặp anh vào khoảng 6 giờ nhé. Reddy đặt ống nghe xuống và ngắm nhìn Noel đang chơi chiếc xe lửa đồ chơi trên sàn nhà. Anh thấy nó có vẻ mệt. Sáng nay hai bố con đi phà sang Sydney và nó đã phải đi bộ một đoạn dài. Dancy sắp đến thăm chúng ta đấy, anh bảo nó. Một nụ cười rạng rỡ trên mặt đứa bé. Bây giờ nó đã lên 3, trông cao hơn so với tuổi, dáng vẻ cứng cáp và càng lớn càng giống bố, trừ cặp mắt đen rất nổi bật và không có vẻ hơi sụp xuống giống như của Reddy. Bác đến để uống trà hả bố? Nó hỏi. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi dạo chứ. Khi bác ấy đến thì chúng ta sẽ tính. Nhưng bố nghĩ bây giờ là lúc con đi ngủ rồi. Nếu không, con sẽ không có sức mà chơi đùa khi bác ấy đến đâu. Reddy đưa Noel vào giường ngủ và vào phòng vẽ để làm nốt vài việc. Nhưng thay vì bắt tay vào làm, anh lại ra đứng cạnh cửa sổ để ngắm nhìn cảnh biển. Tất nhiên là anh nhớ cái đêm mà Dancy luôn gọi là đêm ấy. Làm sao anh có thể quên được một đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình? Mặc dù anh nhớ rất rõ những cử chỉ yêu đương, niềm hạnh phúc được chiếm hữu cô sau những ngày chờ đợi dài dằng dặc, nhưng chính những gì diễn ra sau đó lại in đậm trong lòng anh rõ nhất. Họ đã nằm ngay trên sàn nhà, ôm ấp nhau và tâm sự về những gì xảy ra với anh sau khi Dancy rời Sydney trở về trang trại và việc Stefan khuyên anh hãy giữ lời hứa đến đó. Sau đấy, cô hỏi anh tại sao lại nghĩ rằng Rose đã chọn đúng lúc ấy để cho cô ra đi. Reddy có thể nhớ khá rõ Rose cảm thấy có lỗi như thế nào. Anh ấy tìm mọi cách để nói rằng việc trở về Bindun của anh ấy giống như cha dầu cho cánh cửa vào quá khứ. Rose đã làm việc đó thật dũng cảm và cao thượng. Dancy trầm ngâm nói, em nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời anh ấy gạt lợi ích của mình ra để nghĩ tới người khác. Tất cả những gì anh ấy biết từ thuở nhỏ chỉ là quyền lợi của bản thân, không cần biết tới phạm trù đạo đức. Đã có lần Rose nói với em rằng anh ấy có thể làm bất cứ chuyện gì, lừa đảo, dối trá, trộm cắp, thậm chí là giết người nếu cần thiết để sống còn. Em thường tự hỏi, nếu anh ấy không đến nhà kho của ông Morup thì rồi anh ấy sẽ ra sao? Từ rất lâu, cô đã không hề nói chuyện về Rose. Cho tới tận đêm đó, cô hiếm khi đề cập đến những lá thư của anh, chỉ nói chung chung về trang trại nhưng không kể về anh. Có lẽ do hôm đó cô nhận được tin về việc ly hôn đã được giải quyết nên cô cảm thấy muốn nói về anh. Reddy hiểu rằng nếu biết gợi đúng tâm trạng của cô thì anh có thể tìm hiểu một số điều bí mật. Sao em không kể cho anh nghe những gì đã xảy ra ở Bindun? Anh hỏi. Cho tới bây giờ anh vẫn cảm thấy bóng đen của nó bao trùm trong không gian. Hãy cho anh biết đi. Cho tới lúc đó, Dancy vẫn cảm thấy rất thoải mái, không hề xấu hổ khi khỏa thân bên cạnh anh. Nhưng đột nhiên cô ngồi dậy, nhặt lấy áo sơ mi của anh mặc vào người. Reddy tới ngồi phía sau cô, dự lưng cô vào ngực mình và vòng tay ôm lấy cô. Em sẽ bình yên trong vòng tay anh, hãy nói với anh đi. Anh thì thầm bên tai cô. Cô đã nói, bắt đầu từ khi cô và Rose rời trang trại đến Perth, cô kể chi tiết từng sự kiện đã đưa hai người tới Bindun. Thoạt tiên, cô ngạc nhiên vì vẻ đẹp của phong cảnh nơi ấy, nhưng sau đó là sự thê lương ảm đạm kinh hoàng khi Rose chỉ cho cô thấy nó đã được xây dựng như thế nào và quá khứ của anh trong đó. Cuối cùng, mọi thứ đã lên tới đỉnh điểm khi họ nhìn thấy phần mộ của Father Kenny, khiến Rose chết sững vì sợ hãi và cô phải lừa anh vào trong ô tô. Tới đây cô ngừng lại vài phút, lặng lẽ khóc. Tất cả những gì Reddy có thể làm là để cho cô ngồi như thế và bảo cô không phải kể cho anh phần còn lại nữa. Rồi anh cũng được biết những gì diễn ra sau đó và anh chắc chắn rằng đó là phần tồi tệ nhất. Cô cần phải nói với anh, vì nếu cô cứ giữ mãi trong lòng như Rose, nó sẽ không bao giờ mở phai được. Dancy đã khóc nấc lên khi cô kể với anh rằng cô đã lái xe đưa Rose ra khỏi nơi đau buồn đó, đi thật xa rồi mới dừng lại. Giọng ngắt quãng, cô miêu tả con đường vắng ngắt, sự đau đớn và cô đã giang tay ôm vào lòng người đàn ông đau khổ ấy, lắng nghe tâm hồn anh đang rỉ máu. Dancy đã không giấu giếm Reddy chút nào, như thể cô là nhân chứng cho một cảnh phim buồn thảm. Và anh có thể nhìn thấy, cảm thấy, ngửi thấy nỗi đau đớn của một chàng trai trẻ. Đối với Reddy, câu chuyện đau lòng và đáng sợ đó giống như một tia sáng xuyên vào màn đêm. tất cả những suy nghĩ mà anh có về Rose, những đánh giá của bản thân, những điều nghe được từ Dancy, Brooke và Mary, những thành kiến mà anh nghĩ khi Dancy cùng anh đấu tranh để giành lấy Noel đồng loạt hiện về trong tâm trí anh. Giờ đây, anh cảm thấy mình hoàn toàn hiểu được những gì ẩn giấu trong tâm tưởng người đàn ông đó, và trái tim anh đã thực sự đồng cảm với Rose. Anh có biết vì sao em không hề kể những chuyện ấy với ai không? Dancy quay đầu lại nhìn Reddy và hỏi, nước mắt chảy tràn trên má. Em cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm vì đã phá vỡ và làm sụp đổ tất cả. Khi ấy em nhận thấy rằng thậm chí em không muốn làm tình cùng anh ấy, và điều này làm em cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn, bởi vì em đã làm cho mọi việc trở nên nghiệt ngã và vô nghĩa. Reddy thoáng nghĩ rằng anh có thể loại bỏ được cảm giác có lỗi trong đầu cô bằng cách cho cô biết trên thực tế Rose có vài vấn đề về tình dục khiến anh không thể ân ái cùng phụ nữ. Nhưng anh gạt bỏ ý nghĩ đó ngay, nó chỉ làm khuấy động lại những gì nên để ngủ yên. Hãy nói cho anh biết, bây giờ em còn cảm thấy có lỗi với Rose không? Anh hỏi. Không, giờ đây mọi chuyện đã qua rồi. Cô thở dài. Cái cách anh ấy để em ra đi mà không phản đối gì, những lá thư thân tình của anh ấy và thời gian để suy ngẫm đã xóa nhòa tất cả. Em chỉ còn thấy cảm thông và thương anh ấy, thế thôi. Khi ngồi ôm cô trong lòng, Reddy nghĩ rằng cô đã quá giàu lòng vị tha. Bây giờ đôi khi anh vẫn còn thấy bực bội vì những hình phạt mà anh phải chịu khi còn đi học, mặc dù nó chẳng đáng gì so với những nỗi đau cô đã phải trải qua. Khi nói về các bà sơ ở tu viện Vanh Xăng, cô đã nói bây giờ cô cảm thấy thương hại họ. Anh đã khiêu khích cô, thực ra là đã cố làm cho cô giận họ. Nhưng cô chỉ nói rằng bản thân họ cũng là những kẻ đáng thương, bị tách rời ra khỏi gia đình, phải sống ở những nơi xa xôi heo hút, chẳng có gì phía trước ngoài viễn cảnh tuổi già buồn tẻ. Reddy mỉm cười khi anh nhìn ra ngoài vịnh. Mặt trời chiếu lấp lánh trên mặt nước, đẹp tuyệt vời. Dancy cũng đẹp tuyệt vời trong đêm ấy. Anh đã bế cô lên giường mình và họ yêu nhau hàng giờ sau đó. Anh nhớ rằng cô đã ngủ thiếp đi khi bình minh sắp rạng, còn anh thì chỉ nằm đó ngắm nhìn cô. Mái tóc cô rối bời, một chút mascara còn in dưới mi mắt. Đôi môi cô mềm mại và phụng phịu như là một cô bé con. Anh những muốn rời khỏi giường để lấy quyển sổ phác thảo của mình, vì muốn vẽ lại vẻ đẹp của cô với một bầu vú nhô lên khỏi tấm chăn và đôi vai trần mịn màng như trái mơ chín mọng. Nhưng anh không dứt ra khỏi sự ấm áp và êm dịu của thân thể cô, vì vậy anh chỉ nằm yên đó chiêm ngưỡng cô. Có thể cái nhìn của anh quá chăm chú nên đã đánh thức cô. Cô mở hé một mắt và mỉm cười hỏi, sao anh nhìn em như thế? Anh bật nói ra ý nghĩ đầu tiên trong đầu, vì anh muốn cưới em. Cô cười tủm tỉm và nhích lại gần anh nói, anh không phải biến em thành một phụ nữ đàng hoàng đâu, em thấy thích phạm tội như đêm qua. Reddy rời khỏi cửa sổ và cầm lấy bức tranh Dancy vẽ cho anh. Anh mang nó lên đây để đóng khung. Bức tranh này không giống những bức khác của cô, vẽ bằng sơn dầu với màu sắc êm dịu, chủ yếu là gam nâu đỏ. Trong đó là hai cô bé với bím tóc hoe vàng rũ sau gáy đang ngồi trên một bức tường thấp. Ngôi nhà phía sau họ xây bằng gạch đỏ nhưng đã ám đầy bồ hóng. Cô gái nhỏ đang cười, còn cô lớn thì có nét ưu tư. Tất nhiên đó chính là cô và May. Còn ngôi nhà là ngôi nhà cũ của họ ở London. Các chi tiết trong tranh thật lạ thường. Đám cỏ dại mọc trồi ra khỏi bức tường. Một nhánh cây còi cọc đang cố bứt khỏi hàng rào giam hãm để tìm ánh sáng. Những bức rèm trên cửa sổ và một chai sữa trên bậc cửa. Đó không phải là một bức tranh khích lệ tâm hồn bởi vẻ buồn bã u sầu trong đó. Như thể khi vẽ, Dancy đã hồi tưởng lại những cảnh tượng đau buồn xảy ra trên cầu thang tầng trệt. Nhưng nó vẫn là một bức tranh mạnh mẽ đầy xúc cảm. Và Reddy biết rằng Nếu một ngày kia Dancy mở triển lãm tranh riêng thì bức tranh này sẽ là bức tranh nổi bật nhất. Bất cứ ai nhìn vào sẽ đều cảm thấy rằng đằng sau đó còn nhiều điều ẩn chứa. Red và Ann Taylor đã đi rồi. Cả Mao, người đàn bà mà Dancy vẫn thường nhắc nhở, rồi đến May cũng thế. Quá nhiều chuyện buồn cho một gia đình. Anh tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra với Susan, cô giáo cũ của Dancy. Tuy nhiên anh tin rằng bà vẫn rất quan tâm đến chị em cô. Có lẽ bà đã bị điều gì đó ngăn cản, không liên hệ được với họ. Tối nay Reddy thấy nên kéo Dancy ra khỏi những ký ức đau buồn và báo cho cô biết rằng Brown và O'Brien đã đồng ý mời cô vẽ minh họa cho một số sách mới. Sáng hôm ấy anh đã thấy bản thảo của tác giả và gợi ý về bức tranh. Anh biết rằng đây thực sự là đất dụng võ của cô, chắc chắn cô sẽ làm xuất sắc. Nhưng cuối cùng anh lại thay đổi ý định. Ồ không, mình sẽ không nói một tiếng nào. Anh bật thốt thành lời, mình không thể cướp của cô ấy niềm vui sướng được tự tay mở chiếc phong bì ấy. Thay vào đó hôm nay mình sẽ bảo cô ấy chọn ngày làm đám cưới. Reddy nhặt thanh gỗ sồi mà anh mua để làm khung, ướm thử lên bức tranh trước khi cưa. Trông nó thật tuyệt vời. Cái khung gỗ sáng màu làm cho bức tranh bừng lên một vẻ đẹp diệu kỳ. Anh quyết định sẽ làm cho cô phải ngạc nhiên với chiếc khung này. Bà Jameson phải không? Một giọng đàn ông cộc cằn vang lên khi Dancy trả lời điện thoại. Giọng ông ta oang oang và xuồng xã như thể chưa bao giờ dùng điện thoại vậy. Tôi là Jameson đây, bà trả lời. Ai đang gọi đây? Dancy, ôi chà chà, cuối cùng tôi cũng gặp được bà. John ở Frencher đây. John, bà kêu lên mừng rỡ. Ông có khỏe không? Còn Marge nữa.